Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 56. Vậy liền gọi, Thẩm Vân hành vi, Hồng Tây không nghĩ tới. Hồng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, toàn trường rất nhanh liền bạo động. Hắn đã làm gì? Chết chắc, thực chết chắc, đây chính là tụ khí đan a. Hơn nữa còn là đế quốc mất trộm tụ khí đan a. Bọn họ không phải có linh thạch không? Chẳng lẽ không phải hộ quốc viện người sao? Quả nhiên, Lâm Nam Thành, không lấn ta, càng nhiều người, lại càng dễ dàng đến mình muốn tin tức. Vừa mới Hồng Tây xuất ra linh thạch, người này trước mặt liền lập tức quỳ xuống. Thẩm Vân phán đoán, cái này Huyền Cường đế quốc tình hình trong nước, cùng bên ngoài có so sánh khác nhau nhiều. Xem như dùng tu luyện linh thạch, thế mà dùng để xem như thân phận tượng trưng. Hơn nữa cái thân phận này còn không đơn giản, hộ quốc viện, nghe như bức dường nào một cái tên. Chắc hẳn chính là mình đám người trước đó thấy ở hoàng thành bên trong tụ tập đám kia nguyên anh kỳ tu sĩ a. Hơn nữa, loại này luyện đan học đồ luyện chế đan dược, các ngươi có cái gì tốt kích động? Các vị nhường một chút, nhường một chút. Trong đám người, một người ép ra ngoài, là Hoàng Đại Nhân. Hoàng Đại Nhân đến, Hoàng Đại Nhân. Ba người này giả mạo hộ quốc viện người, còn bóp nát mất trộm tụ khí đan. Đây là một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, thân hình cùng Thẩm Vân không sai biệt lắm, thoạt nhìn ở nơi này đế đô coi như có chút uy vọng. Các vị yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Mặc dù hắn nói như vậy, thế nhưng là Thẩm Vân ba người tinh tường nhìn thấy, lòng bàn tay của hắn tựa hồ đã có chút ướt át. Khẩn trương a, đương nhiên khẩn trương. Hoàng Hải mặc dù thân làm hộ quốc viện tiểu đội trưởng, ở đế đô cũng tính là mọi người đều biết. Từ khi mấy ngày trước đây, trong hoàng thất tụ khí đan mất trộm, đại lượng đan dược bị trộm về sau, nguyên bản còn đang nghỉ phép Hoàng Hải, lại bị trực tiếp kéo trở về. Không phải sao, vẫn còn ở nội thành tìm kiếm manh mối, liền gặp tụ chúng người, thật vất vả dựa vào soát mặt chui vào, lại thấy được Thẩm Vân ba người. Cho nên nói, bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Nếu nhìn không thấu tu vi, vậy liền đại biểu cho ba người này kém cỏi nhất cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Thế nhưng là dựa vào Hoàng Hải nhiều năm như vậy trà trộn hoàng thất kinh nghiệm, ba người này mang cho áp lực của mình một chút cũng không so bệ hạ kém, thậm chí còn vượt qua. Nói cách khác, ba người này kém cỏi nhất cũng là xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa trên tay còn có linh thạch, bọn họ là từ đâu nhô ra? Tại hạ Hoàng Hải, Huyền Cường đế quốc hộ quốc viện tiểu đội trưởng. Không biết ba vị đạo hữu họ gì tên gì, đến từ nơi nào? Hít sâu một hơi, Hoàng Hải được một cái ôm quyền lễ. Thẩm Vân, Hồng Tây cùng Hồng Vũ mang chúng ta đi gặp các ngươi bệ hạ. Thẩm Vân trả lời rất đơn giản, hơn nữa cũng không định chờ Hoàng Hải nói tiếp. Ba vị muốn đi diện thánh lời nói, cần phải có người dẫn tiến. Sau đó, xin mời đi theo ta. Tất cả mọi người nhìn thấy, Hoàng Hải đột nhiên liền nhận túng, mang theo Thẩm Vân ba người, liền hướng Hoàng Cung đi đến. Nguyên bản quỳ trên mặt đất, hèn mọn bán đan dược ra hỏa kia, nhìn thấy Thẩm Vân bọn họ rời đi, liền lập tức sấn loạn đào tẩu. Bình dân đại bộ phận đều là người bình thường, còn có một phần nhỏ luyện khí kỳ, dù cho có chút cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ, cũng không có ai đi ngăn lại hắn. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Hoàng Hải cùng Thẩm Vân ba người trên người. Vì sao? Thân làm hộ quốc viện tiểu đội trưởng Hoàng Hải, chẳng những thực lực cao cường, càng là địa vị không thấp, làm sao đột nhiên liền đổi lời nói đây? Không có người biết, ngay tại Hoàng Hải chuẩn bị cùng Thẩm Vân đem một lần diện thánh quá trình lúc, Thẩm Vân làm chút ít động tác, phân thần kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức. Mặc dù chỉ là hiển lộ một góc của băng sơn, nhưng như cũ không phải Hoàng Hải có thể thừa nhận. Còn chân chính cảm nhận được Thẩm Vân thực lực, Hoàng Hải liền biết, người là dao thớt, ta là thịt cá, hắn căn bản là không có phải tuyển. Về phần phản kháng, nói đùa cái gì, người ta một tài ý niệm trong đầu, cũng có thể diệt tòa thành này, tin hay không? Hoàng Hải mang theo Thẩm Vân ba người, hướng thẳng đến Hoàng Cung đi đến, đi tới cửa Hoàng Cung, xoát mặt Hoàng Hải, cùng cửa ra vào thị vệ giảng vài câu, liền thông suốt mang theo Thẩm Vân bọn họ tiến nhập Hoàng Cung. Cái kia cùng Hoàng Hải đối thoại thị vệ, vội vội vàng vàng chạy vào. Thẩm Vân ba người nhìn ở trong mắt, không nói gì. Nếu là Vô Tận Môn có đại thừa kỳ hoặc là độ kiếp kỳ tu sĩ đến đây, chắc hẳn những đệ tử kia cũng là cái phản ứng này a. Đối bọn hắn mà nói, người của tầng thứ này vẫn là quá xa vời, mà tình huống hiện tại tự nhiên cũng là như thế. Ở biết mình phân thần kỳ thực lực về sau, Hoàng Hải tự nhiên là trước tiên phải thông báo chuyện này. Nếu là tiểu thế giới này bên trong không có cái gì ẩn giấu thực lực, cái kia Thẩm Vân bọn họ thật là đi tới Tân Thủ Thôn. Người thị vệ kia thực lực là Kim Đan kỳ, chạy rất nhanh, bất quá lực lượng tựa hồ khống chế được không phải rất tốt. Có chút gạch phía trên, thế mà lưu lại dấu chân thật sâu. Đây nếu là ở Thanh Chu Đế Quốc, sớm đã bị khai trừ rồi. Liền lực lượng của mình đều khống chế không tinh tế, ra tay không có nặng nhẹ làm sao bây giờ? Hoàng Cung đại môn thị vệ, đây chính là đại biểu mặt mũi của Hoàng Thất. Hoàng Hải mang theo Thẩm Vân ba người chậm rãi đi tới. Còn đang một đường giới thiệu, nơi này là ngủ, nơi này là làm đồ ăn, nơi này là cung nữ ngụ, nơi này là... Hoàng Hải một đường nói một mình, Thẩm Vân ba người cũng không tiếp lời. Rất nhanh, liền tại bọn hắn trong Hoàng Cung đi ước chừng một nén nhang về sau, liền thấy cả người khoác áo bào màu vàng, dáng vẻ đường đường tu sĩ, ở một đám người vây quanh, đi tới, cùng những người khác so ra. Thân làm hoàng đế, quả nhiên là tương đối khác biệt. Trên người áo bào màu vàng, thế mà còn là một kiện pháp y, vẻ mặt cười ha hả để Hoàng Hải lui ra, còn quát lui hạ nhân, tự mình mang theo Thẩm Vân ba người, đi đến thiền điện. Ba người này là ai? Thế mà để bệ hạ tự mình nghênh đón. Bọn thị nữ vẻ mặt che đậy, vừa mới thị vệ tiến đến, ở hoàng đế bên tai nói mấy câu về sau, nguyên bản còn đang tắm bệ hạ, thế mà vội vội vàng vàng liền chạy tới. Thân làm hầu hạ bệ hạ cung nữ, bọn họ tự nhiên là biết rõ bệ hạ quen thuộc. Ở bệ hạ tắm thời điểm là tuyệt đối không cho người khác quấy rầy. Nhưng là hôm nay, chẳng những không có trừng phạt ban nãy người thị vệ kia, ngược lại còn để cho hắn xuống dưới lĩnh thưởng. Tiếp theo chính là vội vội vàng vàng mặc xong quần áo đuổi đi. Bất quá, trong Hoàng Cung bộ tin tức truyền lại rất nhanh. Hoàng Hải vừa mới bị đẩy ra, liền mang theo tin tức đến Hộ Quốc Viện. Sau đó, liền truyền khắp toàn bộ Hoàng Cung. Phân thần kỳ tu sĩ đến, Hoàng Hải đám tiểu đồng bạn sợ ngây người, mà Hoàng Cung thảo luận chính sự trong sảnh, nếu là khiến người khác nhìn thấy, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Bọn họ quốc vương lúc này đang đứng ở phía dưới, gương mặt cung kính, vốn nên là hoàng đế chỗ ngồi, lại là Thẩm Vân ngồi ở phía trên. Hồng Tây cùng Hồng Vũ hai người đứng tả hữu. Ngươi tên gọi là gì? Thẩm Vân mở miệng, ăn nói có ý tứ. Tiểu nhân Vương Căn Cơ. Vương Căn Cơ lập tức trả lời. Ân, vậy ta gọi ngươi Tiểu Vương A. Không thích, vậy liền gọi Căn Cơ A. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,